Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi có công việc, có lẽ Vương Thúy Thúy cũng nghĩ như Từ Quế Phương. Con không sinh được, rời khỏi Vương Trấn Hải thì sống bằng gì? Một người phụ nữ không thể sinh con, trừ khi đi làm mẹ kế người ta. Nhưng mẹ kế nào trên đời này dễ làm? Hơn nữa, giả sử có tìm người khác, thì neng trao giao được loại đàn ông nào? Kiểu như bố con hay em trai con sao? Cũng chẳng khác gì Vương Trấn Hải. Nhưng sau này, khi Vương Thúy Thúy đi làm, tiếp xúc với nhiều người, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Đúng vậy, công việc của cô là do Chu Chiêu Chiêu giới thiệu. Cô nói với gia đình là tự tìm việc làm thêm bên ngoài. Vì ở cửa hàng gà rán của Chu Chiêu Chiêu, có khi làm ca sáng, có khi làm ca tối. Thời gian làm việc không cố định nên họ tin là cô tự xin việc làm thêm. Tuy nhiên, Vương Thúy Thúy không bao giờ mang đồ ăn từ cửa hàng về nhà. Cô hiểu rõ bản chất gia đình mình hơn ai hết. Nếu để họ biết cô làm ở cửa hàng gà rán của chị dâu, lòng tham của họ sẽ lớn đến mức nào? Họ dám cả gan nhòm ngó cửa hàng. Nếu không phải vì trước đây gia đình Lưu Quyên từng toan tính chiếm cửa hàng và bị trừng phạt thích đáng, có lẽ Từ Quế Phương đã sớm đến gặp Hứa Quế Chi đòi bí quyết làm gà rán rồi. Nếu họ biết cô làm ở cửa hàng, chẳng phải sẽ vơ vét hết, chiếm luôn cửa hàng sao? Cũng chính nhờ công việc này, Vương Thúy Thúy tiếp xúc với nhiều người. Đặc biệt là câu chuyện của Vương Diễm Bình càng củng cố quyết tâm ly hôn của cô. Nói đến Vương Diễm Bình, hoàn cảnh của cô ấy còn tệ hơn cô. Cô không sinh được con, trong khi Vương Diễm Bình đã sinh cho nhà chồng một đứa con gái. Nhưng cô ấy vẫn ly hôn, mà mấy năm trước đâu có như bây giờ. Thời đó gần như không ai ly hôn. Ly hôn bị coi là đại nghịch bất đạo. Thế mà Vương Diễm Bình không chỉ ly hôn, còn tìm được một người đàn ông chưa từng kết hôn. Chu Hạo Đông, một người đàn ông ưu tú, dù là sinh viên đại học cũng khó có được. Nhưng anh nhất mực yêu thương Vương Diễm Bình, còn đối xử với con gái của cô ấy như con đẻ. Đừng nói là cô, ngay cả mấy nữ sinh viên đại học trong cửa hàng cũng ghen tị không thôi. Vương Diễm Bình làm được, Vương Thúy Thúy tin mình cũng có thể. Dù không may mắn như Vương Diễm Bình tìm được người đàn ông tốt như Chu Hạo Đông, nhưng ai nói phụ nữ nhất định phải kết hôn? Đàn ông như Vương Trấn Hải xứng đáng gì được lấy vợ? Lấy loại đàn ông đó chi bằng ở vậy còn sướng hơn. Dĩ nhiên, những lời này không phải do Vương Thúy Thúy tự nghĩ ra, mà là Chu Chiêu Chiêu nói với cô. Năm xưa con nghe lời mẹ lấy hắn, bao năm qua sống không bằng thú vật. Vương Thúy Thúy khóc nói, đời người chỉ có một, con muốn sống cho chính mình, mạng sống là của con, đừng ai mong kiểm soát được con. Ơn sinh thành, bao năm qua con đã trả đủ rồi. Vương Thúy Thúy đỏ mắt nhìn Từ Quế Phương đang giận dữ muốn đánh cô. Giờ con phải sống vì chính con. Bao năm nay cô luôn tự ti vì không sinh được con. Nhà chồng chửi mắng, mỗi lần Vương Trấn Hải xong việc cũng chê bai, về nhà Từ Quế Phương ngày nào cũng mắng, sao mẹ lại đẻ ra cái đồ gà mái không đẻ như mày, làm mẹ với chị mày không ngẩng mặt lên được. Mỗi lần nghe vậy, cô đều cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vì thế, bất kể Từ Quế Phương và chị gái đưa ra yêu cầu vô lý nào, miễn là cô làm được, Vương Thúy Thúy chưa từng phản kháng. Cho đến một ngày, Chu Chiêu Chiêu nói, ai bảo không sinh được con là lỗi của phụ nữ, cũng có thể là do đàn ông không có khả năng sinh sản mà. Lúc đó cô mới biết, hóa ra sinh con cũng liên quan đến đàn ông. Thế là Chu Chiêu Chiêu đưa cô đến bệnh viện khám phụ khoa. Kết quả, cô hoàn toàn bình thường, thậm chí còn là người dễ thụ thai, kết hôn mấy năm không có con. Bác sĩ nhíu mày xem kết quả xét nghiệm, vậy nên đưa chồng cháu đến khám. Có thể là vấn đề từ phía anh ấy. Ra khỏi bệnh viện, Vương Thúy Thúy khóc như điên. Dù ít tuổi hơn Dương Duy Lực, nhưng cô kết hôn sớm. 16 tuổi đã gả cho Vương Trấn Hải. Bao năm qua, cô mang tiếng là gà mái không đẻ. Tất cả mọi người, từ bố mẹ chồng cũ đến bố mẹ đẻ, thậm chí cả chị gái và em trai, đôi khi cũng chê bai cô là đồ không đẻ nổi. Bao năm chịu đựng, nếu không phải Chu Chiêu Chiêu đưa đi khám, cô đã không biết vấn đề không phải do mình, mà là do Vương Trấn Hải. Điên rồi, điên rồi. Từ Quế Vương không thể tin những lời này lại từ miệng Vương Thúy Thúy. Còn bị ma nhập rồi sao? Bị quỷ ấy à? Sao có thể nói ra chuyện đại nghịch như vậy? Vương Thúy Thúy im lặng, dù nói nữa Từ Quế Phương cũng không nghe đâu. Con nói đi. Từ Quế Phương xông tới đánh vào lưng cô. Ly hôn, mơ đi, con lại không đẻ được. Con đã nói rồi, con có thể sinh con. Vương Thúy Thúy nghe vậy lập tức kích động, hét lên, con đã đi khám rồi, con có thể sinh con không phải gà mái không đẻ, con có thể sinh con. Từ Quế Vinh, có thể sinh sao không thấy đẻ, vì Vương Trấn Hải vô sinh, không có hạt giống thì làm sao nảy mầm. Vương Thúy Thúy lạnh lùng nhìn Từ Quế Phương, vẫn không được. Không ngờ khi biết cô có thể sinh con còn Vương Trấn Hải thì không. Từ Quế Phương vẫn không đồng ý ly hôn. Chúng ta không thể làm kẻ bội bạc. Bội bạc, ơn ai, nghĩa gì? Vương Thúy Thúy xắn tay áo. Loại ơn nghĩa này sao? Đó là, do Trấn Hải say rượu mà. Từ Quế Phương nói, mẹ mới là người điên rồi. Hứa Quế Chi xuất ra kéo áo Vương Thúy Thúy xuống. Không biết còn tưởng Vương Trấn Hải là con ruột của em. Từ Quế Phinh nghẹn lời. Ấp úng, thà phá 10 ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân. Không thể ly hôn, em, Hứa Quế Chi ức đến mức không nói nên lời. Con gái này em không yêu thì chị yêu. Phiêu Vũ Miên Miên, con gái nhà ta không để ai bắt nạt. Bà nói với Dương Duy Lực. Con dẫn em đi làm thủ tục ly hôn ngay đi. Chị, Từ Quế Phương hét lên. Sao chị có thể như vậy? Không được ly hôn, bà ta quát lớn. Tại sao? Vương Thúy Thúy thất vọng nhìn bà. Có phải như lời đồn? Vương Trấn Hải mới là con ruột của mẹ. Còn cô, chỉ là con dâu nuôi từ nhỏ của họ Vương. Chỉ vì thời đó bài trừ tệ nạn. Không cho phép chuyện này nên cô mới trở thành con gái Từ Quế Phương. Vì thế, vừa tròn 16 tuổi cô đã bị đẩy lên giường Vương Trấn Hải. Mất đi thân thể, buộc phải lấy hắn. Đúng vậy, Từ Quế Phương nghiến răng. Nên con bỏ đi ý định đó đi. Ly hôn, không đời nào. Cách chương.